Trao lầm tình yêu phía Nam có ba nơi cao. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm hồi đó ở hành lang, cách một khung cửa sổ, tôi nghe có bạn học hỏi Thẩm Trác. Có vẻ Hoa Khôi rất thích cậu, nếu cô ấy tỏ tình, cậu sẽ đồng ý chứ? Giọng điềm đạm của Thẩm Trác đặc biệt dễ nhận ra. Không, bạn học kia rõ ràng chưa thỏa mãn, lại tiếp tục tò mò. Vậy Bạch Anh thì sao? Tim tôi khẽ rung lên, lập tức nép vào tường, nhưng vẫn thành thật dán sát tay lại gần hơn. Lần này anh ngập ngừng một chút, chỉ vài giây thôi, nhưng như thể cả cơ thể bị xé nát. Thẩm Trác nói, cũng không, toàn thân đông cứng, đầu ngón tay lạnh toát. Tôi vội vàng rời đi, không muốn nghe thêm lời từ chối nào nữa. Về nhà khóc suốt cả đêm, tôi dứt khoát rút lui, kết thúc mối tình đơn phương này. Không phải tôi không muốn cố gắng, mà tôi hiểu rõ rằng giữa tôi và Thẩm Trác vốn không có đường nào để xoay chuyển. Anh như một chiếc đồng hồ đã lên dây cót, cứ thế từng bước đi theo quỹ đạo định sẵn. Chuyện đã quyết định thì tuyệt đối không thay đổi vì tác động bên ngoài. Tự kỷ luật đến mức khắc nghiệt. Đương nhiên tình cảm là một biến số, nhưng ngần ấy năm, nếu thích đã thích từ lâu rồi, không lý gì đến giờ còn không biết mình yêu. Vì vậy, Thẩm Trác không thích tôi là điều không thể thay đổi. Tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian và công sức vô định để làm việc vô ích. Cuộc sống không phải tiểu thuyết, không phải cứ kiên trì theo đuổi là sẽ đạt được. Tôi có con đường riêng để đi, đã khác đường thì mỗi người nên an ổn sống tốt cuộc đời của mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong bao năm qua, tôi trải lòng với Thẩm Trác, ai mà ngờ được, vừa kết thúc mối tình đơn phương thì tôi đã gặp được mối tình thứ hai. Rồi một giấc tỉnh dậy đã nhảy nhanh tới kết cục đầy rẫy gian dối và phản bội. Người mình từng thầm mến đi chơi công viên với cô gái khác, bạn trai cũng định tình với cô gái khác ở công viên. Hai, công viên có thể chia cho tôi chút phần được không? Khi nước mắt trong lòng như tuôn trào, tôi không để ý sắc mặt của Thẩm Trác càng ngày càng khó coi. Cảm xúc trong mắt anh cuộn trào phức tạp, anh thở dài một tiếng, rồi lại thở dài một tiếng. Giọng nói yếu ớt cất lên. Lúc đó anh, rầm, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông phong trần mệt mỏi chạy vào, nắm lấy mặt tôi. Viền mắt đỏ hoe, đầy những tia máu, khuôn mặt ngập tràn lo lắng và sợ hãi. Anh, em không sao chứ? Giọng nói có chút run rẩy, như thể thật sự rất lo cho tôi vậy. Thẩm Trác lặng lẽ nhìn cảnh này, cúi đầu, im lặng đứng lên rời khỏi phòng bệnh. Trên má truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Còn có một chút hương nước hoa thoang thoảng. Tôi lập tức nổi da gà, buồn nôn theo phản xạ, đẩy mạnh anh ta ra. Trong lòng thoáng chốc nhói đau, nhưng nhanh chóng tan biến. Đây chính là Lục Trầm đã ngoại tình, anh ta không thể tin được, đứng chôn chân tại chỗ. Tôi mở mục công việc cần làm trong ghi chú, việc đầu tiên chính là chia tay Lục Trầm. Lúc này lòng tôi như mặt hồ tĩnh lặng, hờ hững nói như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ thường nhật. Đến đúng lúc lắm, chúng ta chia tay đi. Lục Trầm siết chặt nắm đấm, nhìn tôi trừng trừng, hàm răng không kìm được nghiến chặt trong một khoảnh khắc. Em nói gì? Chia tay, không hiểu à? Lục Trầm giận quá hóa cười, mỗi chữ như được rít ra từ kẽ răng. Chỉ vì anh không kịp về dự tiệc chúc mừng của em mà em đòi chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch anh thức trắng cả đêm chỉ để bay chuyến sớm nhất về gặp em. Em còn muốn gây chuyện gì nữa? Tôi nhìn người đàn ông đang phẫn nộ đến cực điểm trước mặt, không kìm được mà lắc đầu. Rốt cuộc sau này tôi đã vì sao mà ở bên người đàn ông giả dối, đầy những lời nói dối này nhỉ? Trong lòng bỗng dâng lên sự mệt mỏi vô hạn, không muốn nói thêm lời nào với anh ta nữa. Tôi bình thản nhìn anh ta, đi chơi công viên với cô thư ký vui không? Đồng tử anh ta co lại, khuôn mặt thoáng hiện sự hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Thì ra em vì chuyện này mà giận dỗi, anh có thể giải thích. Giọng Lục Trầm mềm hẳn xuống, không phải em luôn muốn con thú bông phiên bản giới hạn đó sao? Chu Mạn Ni nói dịp quốc tế thiếu nhi công viên có thể sẽ cung cấp phiên bản giới hạn, bọn anh tiện đường nên ghé xem. Tôi vỗ tay cho diễn xuất tài tình của anh ta, ra ngoài hẹn hò với phụ nữ khác mà cũng nghĩ ra được lý do nhanh như vậy, thật là đáng khâm phục. Chắc ngày nào đó bị bắt quả tang tại giường. Anh cũng có thể nói là giúp tôi thử trước độ thoải mái của giường nhỉ. Sắc mặt Lục Trầm càng ngày càng xấu, bị vạch trần nên giận quá hóa thẹn. Giọng anh ta lạnh lùng hẳn đi. Bạch anh, toàn bộ lịch trình của anh em đều có thể kiểm tra. anh và Chu Mạn Ni hoàn toàn trong sáng. Với tư cách là thư ký, đi công tác với anh cũng là công việc của cô ấy. Em không cần dùng những lời khó nghe như thế để suy đoán về bọn anh. Dường như càng nói càng chắc chắn, anh ta cười nhạt một tiếng. Mất trí nhớ, anh thấy em đâu giống mất trí nhớ. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn giờ trò này, bồi nhọ một cô gái vô tội. Em không thấy mất mặt à? Được rồi, đã muốn chia tay, như ý em, đừng có hối hận. Ánh mắt Lục trầm lạnh như băng, quay người đập cửa rời đi. Cách Chương.